Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, lên sàn kế hoạch. Tuần đầu về sau, bởi vì năm 1990 ngày mùng 1 tháng 1 nguyên đán cùng trước đây lễ Giáng sinh một dạng đều là thứ hai, nước Mỹ pháp định ngày nghỉ lễ, Batman chiếu lên tuần thứ hai cuối tuần đồng dạng vì 4 ngày. Tuần này phim mới bên trong, Tom Cruise cùng Mike Ryan diễn viên chính The Rocketeer, chế tác thành bản 45 triệu đô la Mỹ. Paramount lúc trước dùng không quá hào quang thủ đoạn theo Daenerys trong tay cầm tới hạng mục này. Có thể nói lòng tin tràn đầy, bởi vậy tại tuyên phát lên cũng đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ bất quá, rõ ràng tồn tại quan hệ xã hội thành phần tình huống dưới. The Rocketeer truyền thông cho điểm vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng đạt tới đạt tiêu chuẩn. New York Thời báo, giải trí tuần san cùng Washington báo các loại rất nhiều chủ lưu báo chí bình đài cũng không chút lưu tình cho ra đánh giá kém. Theo Simon giải, Paramount vì cho The Rocketeer đưa ra lịch trình, còn đem đồng dạng là Tom Cruise diễn viên chính từ Olivia Stone đạo diễn sinh ngày 4 tháng. 7 điều đến sang năm lễ phục sinh. Thế mà, 65 triệu đô la Mỹ tổng đầu tư, lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất Giáng sinh lịch trình. Tom Cruise cùng Mike Ryan diễn viên chính. Cái này tất cả lợi tốt nhân tố đều không thể để The Rocketeer thu hoạch được thị trường tán thành. Người xem cũng không thích loại này dở dở ương ương phục cổ khoa huyễn phong cách điện ảnh. Lại thêm Batman, khai chiến thời khắc cường thế trùng kích. Ngày 29 tháng 12 đến ngày mùng 4 tháng 1, The Rocketeer tuần đầu 7 ngày chỉ rơi vào 11,98 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nhiên đứng hàng tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai, lại bị Batman, khai chiến thời khắc bỏ xa. Mặt khác một bộ phim mới, Steven Spielberg Onway, giảng thuật một vị phi công tại tai nạn máy bay sau lấy U Linh trạng thái trở lại bạn gái bên người, cùng triển khai một cuộc sống khác cố sự. Không sai, cái này sáng tạo cùng nhân quỷ tình vị Ghost rất tương tự. Đương nhiên, nội dung cốt truyện lại là một trời một vực. Mở họa tuần đầu, bộ này giả tưởng kịch vui tại đồng dạng không nóng không lạnh dư luận phía dưới chỉ cầm tới 7,18 triệu USD phòng bán vé. Đứng hàng tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng tư. Bảng danh sách người thứ ba vẫn như cũ bị lễ phục sinh lịch trình lúc Hustalking chiếm cứ. Phim tuần này lại ngã 11%, vào sổ 9,68 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 35,77 triệu đô la Mỹ. Đến mức tuần phòng bán vé bảng danh sách vị trí đầu não Batman. Khai chiến thời khắc, bởi vì tuần đầu sáng tạo 82,39 triệu đô la Mỹ phá kỷ lục phòng bán vé cùng với phim bản thân So Simon. Trước hai bộ tác phẩm muốn rộng khắp quá nhiều xem phim thụ chúng. Bộ phim này lần tuần phòng bán vé chẳng những không có ngã xuống, ngược lại xuất hiện 8% nghịch thế dương lên, lần nữa vào sổ 88,79 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, Batman, khai chiến thời khắc thì lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ cuồng ôm 100 triệu 71,18 triệu USD phòng bán vé. Dạng này xong tuần phòng bán vé thành tích, mang ý nghĩa Batman, khai chiến thời khắc đem vô cùng thoải mái mà đột phá bản thổ 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đại quan. Star Wars cùng E.T. ngoại tinh nhân những thứ này đã từng hiện tượng cấp điện ảnh còn không? Có kinh lịch lặp đi lặp lại diễn lại. Bởi vậy, Batman, khai chiến thời khắc dự tính sẽ thành Bắc Mỹ trong lịch sử bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 400 triệu đô la Mỹ điện ảnh, nương theo lấy truyền thông sợ hãi thán phục cùng mê điện ảnh gieo hò. Hollywood các đại xưởng sản xuất cũng trước tiên kịp phản ứng, cấp tốc đưa mắt nhìn sang có thể tiến hành điện ảnh sửa đổi siêu cấp anh hùng manga. Sau đó, phần lớn người rốt cục phát hiện, nước Mỹ chính yếu nhất hai đại manga công ty, Marvel cùng DC, đều không có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Càng khiến người ta thất vọng là, cái này hai đại công ty cơ hồ đều bị Daenerys Entertainment nắm ở trong tay. Marvel sớm đã trở thành Daenerys Entertainment toàn tư công ty con. DC trọng yếu nhất siêu nhân. Batman cùng Wonder Woman tam cự đầu cũng bị Simon Westerus mua xuống. Này bằng với kẹp lại DC vị trí hiểm yếu. Không cần nói Marvel tòa này chưa khai phát mỏ vàng. Y theo Batman, khai chiến thời khắc phòng bán vé thành tích. Chỉ là gần đây Daenerys cùng Warner Bros. Công bố ra DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Đại khái đều đầy đủ Daenerys Entertainment ăn trên 10 năm. Phải biết, không chỉ là phòng bán vé, cùng với có thể mong đợi băng ghi hình cùng truyền hình phát ra chờ hắn con đường thu nhập. Batman, khai chiến thời khắc diễn sinh phẩm tiêu thụ ngạch sau đó tuần đầu 130 triệu đô la Mỹ về sau. Tuần kế tiếp tục bán chạy 150 triệu đô la Mỹ. Công nghiệp thống kê cơ cấu dự đoán, căn cứ gần nhất 2 tuần tiêu thụ số liệu, Batman, khai chiến thời khắc các loại hình diễn sinh phẩm trong tương lai trong một năm tiêu thụ ngạch. Khả năng đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Dựa vào nhãn hiệu hình tượng mang đến siêu cao tràn giá. Điện ảnh diễn sinh phẩm thiết bị kết nối tiêu thụ giá cả bình thường có thể đạt tới chế tác thành. Bản 10 lần hai bên. Tiền lãi nguyên gốc phi thường cao. Dù cho đi qua nhà chế tạo. Con đường thương cùng nhà bán lẻ nặng bao nhiêu để lợi. Căn cứ diễn sinh phẩm chủng loại khác biệt. Bản quyền phương thu hoạch được thu nhập bình thường cũng có thể đạt tới tiêu thụ ngạch 10% đến 20%. Batman, khai chiến thời khắc tương lai trong một năm dự tính 2 tỷ đô la Mỹ diễn sinh phẩm tiêu thụ ngạch. Dựa theo điều hòa trích phần trăm tỷ lệ tính toán, đều đem vì Daenerys Entertainment cùng Time Warner công ty mang đến 300 triệu đô la Mỹ hai bên vào sổ. Mà lại, bộ phận này thu nhập bởi vì cũng không cần quá nhiều tiền kỳ đầu nhập. Trên cơ bản đều thuộc về thuế trước sạch thu nhập. Bởi vì Batman, khai chiến thời khắc các phương diện mong đợi bên trong to lớn ích lợi. Time Warner tầng quản lý tại phim phòng bán vé đại bạo về sau. Kinh lịch ngắn ngủi hưng phấn thì rất nhanh bắt đầu hối hận. Dù cho minh bạch chính là Simon Westerus tự mình trưởng khống mới sáng tạo Batman. Khai chiến thời khắc phòng bán vé kỳ tích. Nhưng, Warner lúc trước hoàn toàn vẫn là có cơ hội tham dự bộ phim này đầu tư. Hiện tại, căn cứ lúc trước hợp đồng, Warner Bros. Ngành điện ảnh chỉ có thể theo phim các con đường phát hành bên trong rút ra 15% tiền. Hoa hồng, cách xù diễn sinh phẩm ích lợi, đã sát nhập hoàn thành tam Warner công ty cũng chỉ có thể lấy công ty con DC Manga danh nghĩa thu. Hoạch được 10% lợi nhuận làm. Mặc dù chỉ là hai bộ phận này thu nhập tương lai mấy năm liền có thể vì Time Warner mang đến không. Thua kém 200 triệu đô la Mỹ vào sổ. Thế mà, Daenerys Entertainment đem theo hạng mục này bên trong kiếm được nhiều ít. Time Warner trên dưới quả thực đều có chút không dám tính toán. Càng tính toán càng khó qua a. Mà lại, nếu như là Hollywood hẳn những cái kia 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Tay cầm toàn con đường quyền phát hành Warner Bros. Ngành điện ảnh còn có thể thông qua đã từng. Hollywood tài vụ thủ đoạn tận khả năng đè ép hợp tác đồng bọn nên được lợi nhuận số lượng. Càng cực đoan một số. Thậm chí trực tiếp xé bỏ hợp đồng. Đem Batman các loại bản quyền một lần nữa thu hồi. Thế mà, đối với Daenerys Entertainment. Warner lại không có khả năng làm như thế. Theo Batman, khai chiến thời khắc phát hành công tác khởi động bắt đầu. Daenerys Entertainment thì phái chú chuyên môn kế toán đoàn đội theo vào toàn bộ hạng mục. Cái này khiến Warner rất khó tại tài vụ phía trên làm tay chân. Đương nhiên, có lẽ cũng không phải là không được. Bất quá, Warner cũng không dám làm như thế. Daenerys Entertainment tại vệ sĩ nguyên sinh đĩa nhạc làm tranh chấp sự kiện phía trên xử lý để cho cả Hollywood trí nhớ sâu sắc. Alista đĩa nhạc nỗ lực chìm ngập Daenerys Entertainment nên được đĩa nhạc tiêu thụ làm. Simon Westerus hoàn toàn không để ý một chương hiện tượng cấp đĩa nhạc đoạn hàng khả năng tạo thành tổn thất to lớn. Trực tiếp dừng lại chương này đĩa nhạc tiêu thụ. Sau cùng, Alista đĩa nhạc chẳng những không có đạt được, ngược lại bồi lên chìm ngập số tiền gấp đôi phạt tiền. Alista đĩa nhạc tổng giám đốc còn bởi vậy vứt bỏ công tác. Nếu như Warner Bros. Ngành điện ảnh đồng dạng làm như thế, Terry Semel cảm thấy Simon Westerus khả năng cũng sẽ không chút do dự dừng lại toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau khai phát công tác, thẳng đến Wonderful ra nuốt vào tất cả mọi thứ. Có lẽ, sau cùng còn muốn có người gánh chịu trách nhiệm. Hắn cái này Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng dê thế tội. Như là đã trở thành cố định sự thật. Tam Warner hiện tại mục tiêu liền là mau chóng đẩy mạnh DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau khai phát. Công tác, San Monica, Daenerys Entertainment tổng bộ trong phòng họp. Thời gian đã là năm 1990 ngày mùng 5 tháng 1. Thứ 6, chỉnh một chút một ngày hội nghị. Lấy Amy Pascal cùng Terry Semel cầm đầu hai nhà công ty đoàn đội đều tại đối với song phương. Đến tiếp sau hợp tác cùng DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch triển khai thảo luận. Lúc đầu hợp đồng điều khoản bên trong xác định song phương tại Batman đầu bộ khúc về sau có thể một lần nữa đàm phán rất nhiều chi tiết. Tỉ như đến tiếp sau phim Warner phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ. Toàn con đường 15% tiền hoa hồng. Thực là vô cùng cao. Bởi vì toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch liên lụy đến quá nhiều lợi ích. Chỉnh một chút một ngày, trừ một phần tương lai 5 đến 7 năm dài đến 10 bộ phim mảnh đơn. Song phương cũng chỉ là sơ bộ xác định đến tiếp sau phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ. Terry Semel ở phương diện này cũng không có làm ra quá nhiều nhượng bộ. Chỉ là tại chia nhỏ bản thổ, hải ngoại, băng ghi hình cùng truyền hình phát ra bình đài về sau làm nhất định nhượng bộ. Đi qua bàn bạc. Song phương hợp tác đồng thời từ Warner Bros. Ngành điện ảnh phát hành đến tiếp sau phim. Bản thổ phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ hạ thấp thành 12,5%. Hải ngoại phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ hạ thấp 10%. Băng ghi hình cùng truyền hình phát ra bình đài rút ra tổng thu nhập tiền hoa hồng tỷ lệ đồng dạng là 12,5%. Đương nhiên. Các con đường tiên phát phí dụng vẫn là muốn tính toán nhập thành bản sau đơn độc khấu trừ. Bất quá, bởi vì Daenerys Entertainment ở phương diện này nghiêm ngặt tài vụ giám thị. Warner phương diện cũng rất khó từ đó làm tay chân. Bên cạnh đó, tương lai từ Daenerys Entertainment gánh chịu phát hành công tác một số hạng mục. Cũng đem dựa theo cái này một phát được tỷ lệ tiến hành quất thành. 5 giờ chiều, hội nghị kết thúc. Terry Semel cùng Amy Pascal cùng đi ra khỏi phòng họp, hỏi từ bản thân quan tâm nhất vấn đề. Simon đại khái hội cái gì thời điểm trở về? Amy cầm trong tay cặp văn kiện giao cho trợ lý Vanessa. Nói, ta cũng không biết a. Phim đầu tuần phòng bán vé ra lò sau ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn lúc đó nói muốn dẫn Jenny đi Nam Cực. Terry Semel nhíu nhíu mày. Nam Cực. Amy cười nói, đúng vậy a, Nam Cực, Melbourne bên kia, khoảng cách Nam Cực coi như tương đối gần a. Ta không rõ lắm, bất quá, Nam bán cầu hiện tại là mùa hè. Nam Cực chính là trong một năm lớn nhất ấm áp thời điểm. A, còn giống như là ngày mặt trời không lặn, rất thích hợp đi qua du lịch. Sau đó thì sao? Amy nhún nhún vai, mấy ngày gần đây nhất thì liên lạc không được bản thân hắn. Hắn cũng không nói qua hội cái gì thời điểm trở về. Đại khái phải chờ tới cuối tháng đi. Terry Semel lộ ra cười khổ. Nói, cái kia, cuối tuần ăn mừng party hắn khẳng định là sẽ không tham gia. Amy gật gật đầu. Nói, mặt khác còn có một việc. Khai chiến thời khắc phòng bán vé rất tốt. Simon để cho ta định ra một phần khen thưởng phương án. Đại khái. Hai vị nhân vật chính các 3 triệu đô la Mỹ. Mấy vị vai phụ vì 1 triệu đô la Mỹ. Đoàn làm phim người khác cũng đều có khen thưởng. Tổng chi tiêu đại khái là 20 triệu đô la Mỹ. Sự kiện này vẫn là phải nói cho ngươi một chút. Warner lần này cũng không cần gánh vác bộ phận này chi tiêu. Nhưng đến tiếp sau hạng mục, lại tiến hành khen thưởng liền muốn tính toán tại tổng nợ bên trong. Terry Semel gật gật đầu. Nói. 20 triệu, đối với Daenerys lần này thu nhập, có thể không có chút nào nhiều. Amy cười cười, biết Terry Semel những ngày này tâm lý khẳng định xoắn suýt. Liền không lại nói thêm, đưa đi Warner cả đám người. Amy đi vào phòng làm việc của mình. Nancy Breyer đã sớm đến. Đang ngồi ở Amy văn phòng khu tiếp khách trên ghế salon lật xem một phần văn kiện. Nhìn đến Amy tiến đến. Nancy đứng dậy cùng nàng ôm cái. Hỏi, cùng Warner hội nghị tiến hành thế nào? Khẳng định còn muốn rằng có một đoạn thời gian. Cần thảo luận sự tình quá nhiều. Amy nói, lại hỏi, người đây, Rhode Island bên kia sự tình giải quyết sao? Nancy buổi chiều mới vừa từ Rhode Island trở về. Villa Denery Entertainment ở bên kia đồ chơi công xưởng sự tình. Lần này Batman, khai chiến thời khắc diễn sinh phẩm khai phát. Denery Entertainment tại Rhode Island đồ chơi công xưởng gánh chịu lợi nhuận phong phú nhất một. Nhóm nhân vật chính nhân vật sinh sản công tác. Đến cùng hay là bởi vì ở phương diện này kinh nghiệm không đủ. Chiếu lên tuần đầu, Rhode Island nhà kia công xưởng sinh sản mấy cái khoản đồ chơi toàn bộ đều bán đứt hàng. Nancy lần này đi một bên là một lần nữa phối hợp công xưởng đồ chơi sinh sản. Còn vừa muốn liên lạc với chính mình tại Hasbro lão quan hệ. Đem một bộ phận chính mình công xưởng không cách nào hoàn thành đồ chơi đơn đặt hàng ủy thác ra. Ngoài, Hasbro tổng bộ cũng tại Rhode Island bang. Đã giải quyết, Nancy nói. Thực, ta cảm thấy lần trước bán đứt hàng cũng là không tệ kết quả. Một lần nữa bổ hàng sau cái kia mấy cái khoản đồ chơi tiêu thụ càng thêm nóng nảy. Simon trước kia thì nói với chúng ta qua mấy lần. Đói khát tiếp thị, xác thực dùng rất tốt. Đúng, ta mang một số bản số lượng có hạn đồ chơi trở về. Người có muốn hay không đưa cái gì người? Đương nhiên, lưu cho ta mấy thứ a. Ta cháu ngoại lễ Giáng sinh thời điểm cùng ta muốn, đều không thể lấy ra. Còn bị phụ mẫu quở trách một trận. Hai người ta chê cười lấy. Amy ra hiệu Nancy tiếp tục ngồi xuống. Nàng quay lại chính mình bàn đọc sách sau đánh mở an toàn tủ lấy ra một cái phong thư lần nữa đi tới. Đưa cho Nancy. Nói, Simon để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nancy mở ra phong thư. Bên trong là một chương 5 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Đây là tiền thưởng. Amy tại Nancy bên cạnh ngồi xuống. Vanessa lúc này thời điểm đầu cà phê tiến đến. Amy tiếp nhận cà phê nâng trong tay. Tiếp tục đối Nancy nói. Người biết Simon tính tình. Người hợp đồng trong ngắn hạn là không có cách nào sửa đổi. Đây coi như là ngoài định mức bổ khuyết. Nancy không khách khí chút nào đem chi phiếu thu tại. Trong bao đeo. Hỏi Amy nói. Hắn chủ động cho. Vẫn là ngươi giúp ta muốn. Ta xách một chút, cũng coi là hắn chủ động cho. Amy nói, hắn thực rất để ý ngươi đây. Nancy biết Amy nơi này, để ý, đồng thời không tồn tại hắn ý tứ. Vẫn giả bộ bất mãn nói. Câu nói này thật là mập mờ. Tốt à, ta quên ngươi là độc thân. Amy cười nói, thực, hiện tại không vội mà sửa đổi hợp đồng cũng tốt. Chờ 3 năm hết hạn, công ty đại khái là muốn lên sàn. Đến thời điểm đúng lúc có thể cầm tới một phần mang kỳ quyền mới hợp đồng. Nancy đến hào hứng. Hỏi, Simon cùng ngươi nói qua lên sàn kế hoạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.